Kamen Rider xâm lấn comic, chương 239, trước trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Frozen cùng với Sara đi vào mặt kính thế giới, đương nhiên đi cùng với hai người còn có Ryuga sao khi Rider khôi lỗi bị tiêu diệt, phải một ngày sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng. Theo lý mà nói Ryuga sẽ không nhanh như vậy liền có thể sử dụng, Frozen phải tiêu tốn 5.000 điểm giá trị để một lần nữa cho Ryuga khôi phục lại. Bởi vì hắn không biết chờ đợi hắn sẽ có bao nhiêu Rider hay là cái gì bẫy dập, cho nên có thêm Ryuga là có thêm một bộ phận giúp đỡ. Ngay lúc này, vừa đi vào mặt kính thế giới Frozen cùng Sara hai người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía trước. Hai người vị trí lúc này là Smart Brain tổng bộ bên ngoài cửa chính. Tại hai người trước mắt khoảng mấy chục km là một cái sông thẳng thiên khung kim sắc quang trụ đem cả một vùng trời cho soi sáng. Ngay tại hai người nhìn về phía quang trụ không được bao lâu thì quang trụ liền bắt đầu ảm đạm, một lát sau đó liền biến mất, thế giới liền trở lại bình thường. Nơi đó nhất định là Louise bị giam chỗ. Sara nhìn Frozen nói, không nghi ngờ gì, vừa mới lúc này kim sắc quang trụ chính là kẻ địch làm ra, mục đích chính là để cho Frozen cùng Sara biết được bọn hắn vị trí mà tìm tới. Gào, giống, ngay lúc này hai đạo tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy từ phía xa bay đến hai đầu một đỏ một đen long hướng về phía hai người bay tới. Đi thôi, Frozen nhàn nhạt nói, sau đó liền nhảy lên Drag Rider trên lưng. Thấy vậy Sara cũng theo sau nhảy lên, còn Ryuga thì nhảy lên Drag Blacker trên lưng, đám người liền hướng quang trụ lúc nãy vị trí bay đi. Tại cách Frozen đám người mấy chục cây số một cái công viên bên trong, Odin nhìn về phía phương xa. Một lát sau đó, hắn liền quay đầu lại nhìn về phía đám người nói. Bọn hắn tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Chỉ thấy trước mặt Odin là ba cái thân ảnh đi tới. Cuối cùng cũng tới, ta chán phải chờ đợi rồi à. Alternative Zero cười lạnh nói. Không biết được xưng là mạnh nhất Kamen Rider Infinity lực lượng sẽ ra sao, thật đáng chờ mong. Ta vẫn luôn nhìn hắn chướng mắt, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội cùng hắn phân cao thấp. Vừa mới lên tiếng người là một cái ăn mặc màu nâu áo giáp, mũ giáp mọc ra song giáp tay cần một cái hai cái mũi khoan hình dạng vũ khí. Hú, hú, hú, gào, giống, tại hắn vừa dứt lời, sau lưng hắn một đàn bao gồm mấy chục đầu dữ tợn quái vật liền giống lên, vang vọng cả khu vực. Sở hữu nhiều như vậy quái vật cũng chỉ có một cái Rider. Kamen Rider Emperor, hừ, lại là một cái vấn đề nhi đồng người trẻ tuổi, thật không biết các ngươi là làm sao lại được Odin đại nhân ban cho sức mạnh. Alternative Zero nhìn về phía Emperor hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Từ Emperor ngữ khí Alternative liền có thể nhận ra được Emperor chỉ là một cái người trẻ tuổi giống như gai một dạng. Người tuổi trẻ dễ xúc động, nóng tính, là một cái không ổn định nhân tố, để bọn hắn có được sức mạnh nhất định là không tốt. Cũng không phải ai cũng có nhân phẩm tốt như Peter hay Steve như thế, sử dụng lực lượng có được để bảo vệ kẻ yếu. Alternative Zero là một cái quân nhân đã có đầy người kinh nghiệm, tâm tình trầm ổn, một khi hành động đều sẽ hoàn thành đúng như được giao nhiệm vụ, sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ kế hoạch. Ngươi muốn kiếm chuyện đúng không? Làm sao lại không đi cùng Raya nói, hắn từ đầu tới giờ không nói một lời. Emperor ngữ khí khó chịu nói, chỉ về phía vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ Raya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói ngược lại là tốt, sẽ không để cho người khác có cơ hội lấy được thông tin, không giống như ngươi như thế xúc động. Alternative Zero ánh mắt nhìn về phía Raya một cái, sau đó bình tĩnh nói. Ngươi, đứng ở một bên Odin nhìn xem hai người cãi lộn cũng không có đi ra ngăn cản, cũng không ý định ngăn cản. Tại trong mắt hắn, những người này đều là quân cờ, một khi hết giá trị liền vứt bỏ cho nên hắn cũng không muốn nói nhiều. Mà tại đám người này hết giá trị thời điểm cũng không xa. Đang cãi lộn với Alternative Zero lúc này đột nhiên im lặng không nói, sau đó đi về phía Odin cúi đầu ngữ khí cung kính nói. Odin đại nhân, Pham đã phản bội chúng ta, đem nữ nhân kia cứu đi. Pham phụ trách canh giữ Louise, bất quá Emperor có chút không yên lòng nên để một đầu quái vật đi giám thị hai người. Vừa mới lúc nãy cái kia quái vật truyền đến tin tức Pham đã đem Louise đưa trở ra mặt kính thế giới. Không cần phải để ý đến chuyện này, dù sao Rosen Christian cũng sắp đến nơi này, nữ nhân kia đã vô dụng, cứ để cho nàng rời khỏi. Odin khoát tay nói, còn Pham, không cần lo lắng, nàng rất nhanh liền sẽ trở lại, nàng sẽ không phản bội lại ta. Odin nhàn nhạt nói, vâng, Emperor gật đầu đáp, sau đó liền lui xuống. Đúng như Odin nói như thế, khoảng mấy phút sau đó kêu liền trở lại. Hô, Pham đại tỷ không nghĩ ngươi gan lớn như vậy, lại dám đem nữ nhân kia thả đi. nhìn xem trở về Farm Emperor một mặt hí nhược nói. Frozen Christian đã tới, nàng đã vô dụng, không cần thiết phải giữ nàng ở lại. Kêu ngữ khí bình thản nói, cần phải phiền phức như vậy làm gì, nếu như là ta tuyệt đối sẽ chơi chết nàng. Emperor cười lớn nói, nghĩ đến Louise cái kia khoa trương vóc người cùng thiên sứ gương mặt lúc Emperor miệng như muốn chảy nước miếng. Nếu như không phải là Odin không cho phép đụng nàng cùng Pham ngăn cản, Emperor thật sự sẽ đối với Louise ra tay. Đối với Emperor lời nói kêu không nói gì, chỉ hư lạnh một tiếng, sau đó đi về phía Odin. Ngươi không cần phải đối với ta giải thích ngươi muốn làm gì tùy ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch là có thể. Odin ngữ khí không thay đổi nói. Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không trung nói. Bọn hắn tới rồi, chỉ thấy từ xa bay đến hai đầu một đỏ một đen cự long, trên lưng màu đỏ cự long là Rosen cùng Sarah. Còn một cái khác cự long trên lưng chính là Ryuga, cách chương.